Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt, dường như anh sợ chỉ nới lòng tay ra một chút cô lại chạy mất, thì thầm vào bên tai cô. Cảm ơn em Thiên Tình à, cảm ơn em đã quay trở lại. Thiên Tình cố gắng đẩy anh ra. Cẩn thận cục cưng. Hình như bà Bảo cũng bởi vì bất mãn khi chèn ép, ngay lập tức từ trong bụng mẹ, bé con liền đạp một cái cực mạnh, làm cho anh Gia Khải giật mình, anh như chợt bừng tỉnh. Có phải con trai anh ở trong bụng mẹ, hình như đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó. Phải rồi, anh quên mất. Không kìm nổi nỗi phẫn kích, anh đặt một nụ hôn nhanh lên khóe miệng xinh đẹp của cô rồi đột ngột hét lớn. Thiên Tình à, anh yêu em. Cả hành lang rộng lớn vang vọng lời tỏ tình của anh. Thiên Tình ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh rồi đẩy anh ra. Anh nhét to như vậy làm gì chứ? Mọi người đang nhìn đó, thật là xấu hổ mà. Đúng lúc này, cô cầm bó hoa hồng đỏ rực lách qua đám đông, cười tươi tắn lên tiếng nhắc nhở. Tiểu An à. An Gia Khải rút ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn kim cương. Anh nâng bàn tay cô quỳ một chân xuống. Thiên Tình à, gả cho anh nhé. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mong chờ. Trước mặt tất cả nhân viên ngay trên hành lang công ty, anh mới hét lớn lên tỏ tình với cô xong, bây giờ liền lập tức là tiếp tục nghi thức cầu hôn. Thiên Tình xấu hổ cất lời. Anh mau đứng dậy đi. Em không đồng ý, anh sẽ không đứng dậy. Mọi người xung quanh hô lớn. Đồng ý đi mà. Thiên Tình đỏ mặt rồi nói lý nhí. Thôi được rồi, em đồng ý. An Gia Khải lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô, đứng lên đón bó hoa từ trên tay cô rồi trao vào cho Thiên Tình. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn đỏ mọng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ hoan hỉ. Cô tiến lại ôm lấy cô nói. Thiên Tình à, chúc mừng em. Cảm ơn chị. Thiên Tình ôm chào tạm biệt từng người bạn trong thư ký, rồi sau đó bước vào trong thang máy cùng với An Gia Khải. An Gia Khải đã dặn dò lái xe từ trước. Khi anh và Thiên Tình ra khỏi thang máy, thì xe đã chờ sẵn ở nơi đó. Anh cẩn thận đỡ cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng của nhà họ An. Ba mẹ An đã chờ đợi hai người từ lâu. Xe lướt qua các vườn hoa nhỏ, qua khoảng sân rộng rồi dừng lại ở bên thềm nhà. An Gia Khải đỡ Thiên Tình xuống xe. Thiên Tình à, đây là ba mẹ của anh. Ba mẹ à, đây là Thiên Tình. Cô ấy đã nhận lời cầu hôn của con rồi. Thiên Tình ngượng ngùng, đỏ mặt tưng bừng cất tiếng. Con chào hai bác ạ. Tốt quá rồi, mau vào nhà đi. Không khí gia đình ấm áp khiến Thiên Tình nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Hạnh phúc đến với cô quá đỗi bất ngờ khiến cho cô choáng ngợp. Hóa ra tình yêu mà cô hằng mơ ước, vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh cô mà cô không hay. Hoàn Nhan về đến nhà có cảm giác có điều gì khang khác. Thân Dạ Tuyền đang làm bộ chăm chú xem tivi. Thiên Ái cũng làm như một con mọt sách như là mọi khi. Cô nhìn quanh lên tiếng hỏi. Nãn Nãn đâu rồi? Đang ngồi ở trên gác sao? Dạ Tuyền nhìn Thiên Ái, hất hất đầu ra hiệu. Hoàn Nhan nghi ngờ cất tiếng hỏi lại. Có chuyện gì hả? Mau nói cho mẹ biết đi. Thiên Ái ngập ngừng nói. Mẹ à, chị về nước tìm anh rể rồi ạ. Cái gì chứ? Nãn Nãn về Trung Quốc sao? Đường xa bụng quả đã lớn như vậy, làm sao chị có đi một mình chứ? Dạ Tuyền, không phải con đã kích động chị con đó chứ? Cái thằng nhóc thối tha này, con có biết chị con đang mang bầu lớn mà đi còn một quãng đường xa là nguy hiểm lắm không hả? Mẹ phải đánh cho con một trận mới được. Thế nhưng Dạ Tuyền đã nhanh chân chạy đi. Mẹ à, là con không muốn chị làm một con rùa rụt cổ mà thôi. Yêu thì phải giành lại những gì thuộc về mình. Hẳn là chị yêu anh rể, chị về nước là đúng mà. Thế nhưng Hoan Nhan chẳng buồn nghe lời bao biện của cậu ta. Cô nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho thân Tống Hạo biết, rồi sau đó gọi điện thoại về nhà cho Quý Duy An. Cô cần phải nhanh chóng về nước ngay. Trời đất ạ, tính tình Nón Nón vốn nóng này, chỉ sợ rằng con bé sẽ kích động quá mức, làm ra những điều gì dại dột. An Gia Khải chỉ muốn cưới ngay cô vợ nhỏ về nhà. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đúng là nói đùa chứ. Anh không giữ cô thật chặt, biết đâu cô lại ôm con bỏ đi một lần nữa thì sao? Nhưng Thiên Tình nhất định không nghe. Cô muốn mình phải có hình dáng thật là đẹp đẽ trong lễ cưới. Còn bây giờ cái bụng đã lớn thế này, mặc áo cưới rất là khó coi. Mặc dù An Gia Khải nói không ảnh hưởng gì cả, nhưng làm sao anh hiểu được, trong lễ cưới cô lạch bạch vác cái bụng bầu đi chào hỏi quan khách, thì thật chẳng là lăng la làm sao hết. Thấy anh và cô tranh luận với nhau đến nửa ngày, cuối cùng cha mẹ đôi bên đành phải can thiệp. Hoàn Nhan phân tích đầu đuôi hơn thiệt, sau đó hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho đôi bạn trẻ vào cuối tuần. Để sau khi Thiên Tình sinh con thì sẽ tổ chức lễ cưới, cũng chỉ là chậm lại có vài tháng mà thôi. Thiên Tình sinh hạ một bé trai khó khỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net